Về người tôi yêu, chương 11, C11, Hemiu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khu đô thị Ao Tây, đầu tiên Lý Thiên Thủy đỗ xe trước một ngân hàng rồi đi xuống rút 20.000 tệ. Gói lại đưa cho Lương Tị, tạm để trong túi của cô đi. Xe chạy một lúc thì đến một thôn nhỏ gần đó. Trong thôn có mấy chục căn nhà gỗ thưa thớt. Lý Thiên Thủy đỗ xe trước một căn nhà gỗ đổ nát. Gọi vào trong sân, một cặp vợ chồng già đang ngồi xổm trong sân trước cửa nhà đứng dậy. Khi ông cụ nhìn thấy Lý Thiên Thủy, ông ấy vui mừng cười tâu toét. Trách anh đến mà không chịu nói trước một tiếng. Bà cụ thì vội vàng đi qua nhà hàng xóm mượn thức ăn, nói để chuẩn bị bữa trưa cho họ. Ông cụ đang tu bổ lại sàn gỗ bị mối mọt ăn trước cửa nhà. Lý Thiên Thủy tiếp nhận, ngồi xổm xuống sửa chữa. Ông cụ cầm một điếu thuốc, ngồi xổm trước mặt anh trò chuyện. Ông ấy hỏi một câu, Lý Thiên Thủy trả lời lại một câu. Ông cụ khen vợ của anh xinh đẹp. Lý Thiên Thủy nói là em gái chứ không phải vợ. Lương Tị ngồi yên trên ghế nhìn họ nói chuyện. Nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông cụ, cô đoán nếu không 70 thì ít nhất cũng phải 68 tuổi. Sau bữa trưa, Lý Thiên Thủy nhấc một cái thang ra, nói với Lương Tị, cô có muốn đi quanh thôn không? Tôi giúp họ sửa mái nhà trước đã. Được, nhà họ không có phương tiện di chuyển nào khác ngoài ngựa. Lương Tị nhìn ba con ngựa trong chuồng. Tôi đi bộ thôi, thôn này không lớn, đi một vòng từ đầu này đến đầu kia cũng chỉ mất có nửa tiếng. Trong thôn rất nguyên thủy và kỳ lạ, bởi vì có rất nhiều hộ gia đình cột vài con ngựa trong sân của nhà mình. Hơn nữa, nơi này không có tường sân, sân được bao quanh một cách tượng trưng bởi một số tấm gỗ thấp. Cho nên nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ ràng trong sân có vật gì. Lương Tị đang định quay về thì một đứa trẻ trông cũng đã lớn dắt một con ngựa đến. Hỏi cô có muốn cưỡi ngựa không? 10 tệ nửa tiếng, buổi chiều trước khi rời đi. Lý Thiên Thủy nháy mắt với Lương Tị. Cô hiểu ra, nhân lúc vào nhà lấy túi sách đã để số tiền 20.000 tệ đó lại. Trên đường đến Hemiu, Lương Tị tò mò tại sao thôn này nhà nào cũng nuôi ngựa. Lý Thiên Thủy giải thích đây là một hợp tác xã do chi nhánh lãnh đạo. Người dân có thể kiếm được 10 đến 20.000 tệ mỗi năm nhờ nuôi ngựa. Và 20.000 tệ về cơ bản là tất cả chi phí của hầu hết các gia đình trong một năm. Chỉ 10 đến 20.000 một năm. Lương Tị không thể tin được. Cũng có những người giỏi chăn nuôi, có thể kiếm được 4 đến 50.000. Nhưng về cơ bản họ đều là những người trẻ và khỏe. Lý Thiên Thủy nói, gia đình mà chúng ta vừa đến, một năm chỉ chi tiêu khoảng từ 5 đến 6.000 tệ mà thôi. Các người làm sao quen biết? Lương Tị tò mò, tôi biết con trai của họ. Con trai họ đâu? Con trai họ là một cảnh sát. Mấy năm trước đã chết trong lúc dẹp bạo loạn. Vì giao thông từ Ao Tây đến Hemiu chưa thông nên phải đi đường vòng đến Bơ Canh trước. Tình trạng đường không tốt. Đoạn đường ngắn 300 km nhưng phải lái xe mất 6-7 tiếng đồng hồ. Khi bọn họ đến Hemiu thì đã 10 giờ tối. Lý Thiên Thủy nói trong tương lai con đường này sẽ được khai thông. Từ Ao Tây đến Hemiu chỉ mất 2 tiếng. Có một đoạn là đường núi. Lương Tị bị sốc rất khó chịu. Buổi tối cô không có khẩu vị ăn cơm. Tắm rửa xong là muốn đi ngủ ngay. Lý Thiên Thủy đến nhà ăn của homestay để ăn tối. Mang về cho cô một hộp sữa chua tự làm và một quả trứng luộc. Lương Tị đã đánh răng rồi nên không muốn ăn. Ăn xong thì đánh răng lại. Lý Thiên Thủy lấy khăn chuẩn bị đi tắm. Lương Tị xuống giường, ngồi ăn trên chiếc thảm nhỏ bên cửa sổ. Homestay này rất có phong cách. Phòng không lớn, nhưng được cái bài trí độc đáo. Lương Tị vừa ăn vừa hỏi. Thật sự phải đi bộ 8-9 tiếng sao? Không khác mấy. Trên đường nếu mệt thì chúng ta sẽ cưỡi ngựa. Lý Thiên Thủy trong nhà tắm nói. Sau khi đến Chedanggyu rồi, lúc về chúng ta sẽ thuê xe. Lúc ở trên xe hai người tạm thời vạch ra một lịch trình từ Hemiu đến Chedanggyu. Lý Thiên Thủy nói phong cảnh trên đường đi rất đẹp. Và ước tính 30 km sẽ mất 8 hoặc 9 tiếng. Lương Tị tìm sữa chua. Nói, anh đi được thì tôi cũng đi được thôi. Chừng ấy cũng không phải là toàn bộ hành trình. Còn có vài con đường mòn đi bộ đường dài nữa. Tất cả đều mất từ 3 đến 5 ngày. Vậy có đi qua làng Bahaba không? Là Waihaba, không phải Bahaba. Tôi cảm thấy đi bộ ít nhiều cũng giống nhau. Đi bộ 3 đến 5 ngày thì có ích lợi gì? Mệt chết đi được. Lương Tị không thể hiểu nổi. Sở thích cá nhân khác nhau. Nhưng đi bộ đường dài để làm gì? Đó là một cách để giải tỏa. Sau khi đi bộ trong một thời gian dài, những cảm xúc trong người sẽ dịu đi. Con người sẽ trở nên bình thản. Lý Thiên Thủy lau tóc bước ra. Trước kia tôi rất thích đi bộ. Những cảm xúc tiêu cực sẽ theo mỗi bước chân của tôi mà tan biến. Thần kỳ vậy sao? Lương Tị nhìn anh. Cũng tùy người. Mấy năm nay tôi không có đi nữa. Bận kiếm tiền không có thời gian. Lý Thiên Thủy ngồi xuống đối diện cô. Anh mặc áo phông trơn trông rất trẻ trung. Nhìn cỡ 26-27 tuổi. Lương Tị nhận xét. Lý Thiên Thủy nhìn chiếc áo phông trắng trên người. Đồ để ngủ. Anh đói bụng không? Lương Tị chỉ vào lòng đỏ trứng. Đưa cho anh. Cô không ăn lòng đỏ trứng. Lý Thiên Thủy cầm lấy ăn. Rồi quay trở lại phòng tắm đánh răng. Sau đó nằm xuống giường. Lương Tị múc miếng sữa chua cuối cùng. Dọn dẹp bàn. Đi vào phòng tắm đánh răng rồi nằm lại trên giường. Lý Thiên Thủy quay đầu lại nói với cô. Ngày mai nhắc tôi ra hạn phòng. Chúng ta còn phải ở lại một đêm nữa. Ừ, hai người nhìn nhau vài giây. Lương Tị hỏi, anh có cảm thấy kỳ lạ không? Dường như Lý Thiên Thủy biết cô nói đến điều gì. Đắp chăn lên người, ngủ. Lương Tị càng muốn nói. Còn nhảy lên giường anh. Kéo chăn ra nói. Chúng ta cô nam quả nữ. Vậy mà có thể ngủ cùng một phòng mà không xảy ra chuyện gì. Nói xong thì tự mình cười ngất. Lý Thiên Thủy phớt lờ cô. Kéo chăn qua đầu. Lương Tị lại kéo ra. Vò tóc anh. Mỉm cười trở lại giường. Nằm xuống đắp chăn nói. Không phải nói chứ ở cùng anh thật sự có cảm giác an toàn. Ngủ cũng rất ngon. Ngủ đi. Lý Thiên Thủy tắt đèn. Ngủ ngon. Lương Tị đáp lại anh. 7-8 giờ sáng hôm sau. Sương mù trong làng rất dày. Tầm nhìn chỉ có chục mét. Đêm qua đến đây rất muộn, Lương Tị vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng thật của làng Hemiu. Hai người lang thang trên con đường làng, nghe nói cách đó vài trăm mét có một khu chợ bán đồ ăn sáng. Trên đường có 2-3 người đi phượt, mặc áo khoác, tay cầm gậy leo núi, trông như chuẩn bị đi leo núi. Lâu lâu lại có vài tiếng bò kêu, ham ham ham, Lý Thiên Thủy nghe thấy tiếng bò kêu thì dừng lại. Hỏi người phụ nữ trong sân có sữa không? Người phụ nữ đó bưng ra một cái nồi nhỏ. Vắt cho anh một nồi rồi quay vào nhà nấu. Lý Thiên Thủy đang trả tiền cho người ta. Lương Tị tinh mắt, nhìn thấy ở homestay đối diện có người đang trả phòng. Cô bước nhanh qua đó. Vào phòng nhìn thử. Phòng hai người tiêu chuẩn có cấu hình cơ bản của phòng dành cho khách. Không tốt cũng không tệ. Một người phụ nữ đến dọn dẹp. Cô thuận miệng hỏi giá. Đối phương nói 280. Nghe xong giá, Lương Tị muốn thuê ngay. Chỉ có 280 tệ. Tuy là không sang trọng, nhưng nó rẻ và sạch sẽ. Ngoài ra sân trong của homestay còn có khu vực nướng thịt và giải trí. Không có việc gì làm thì nằm phơi nắng cũng được. Cô ngay lập tức chạy về kéo nhẹ Lý Thiên Thủy. Kêu anh đổi sang homestay này. Lý Thiên Thủy nói. Không cần, chỉ ở lại một đêm. Tôi đã xem phòng rồi. Căn phòng này thật sự rất tốt. Chỉ có 280 tệ. Lương Tị chân thành nói. Giống như nếu tiếp tục ở cái chỗ thuê 1.200 tệ kia thêm thì ngốc không gì bằng vậy. Lý Thiên Thủy cười ra tiếng. Vô thức nhéo má cô. Qua đó tìm chủ nhà để thuê phòng. Lương Tị biết rõ tình hình tài chính của Lý Thiên Thủy. Ở trong căn 1.200 tệ đó cô có gánh nặng tâm lý rất lớn. Cũng lạ là cô thật sự thấy căn 280 tệ cũng không đến nỗi nào. Thông thường khi đi công tác cùng Lương Minh Nguyệt, nếu có khách sạn được xếp hạng sao thì cô sẽ không bao giờ ở trong một khách sạn bình thường. Cho dù danh tiếng của khách sạn bình thường đó có tốt đến đâu đi nữa. Lý Thiên Thủy đứng ở quầy lễ tân một lúc, sau đó xoa ót, quay lại hỏi cô, thuê mấy phòng? Đương nhiên là thuê một phòng. Tiết kiệm tiền, Lương Tị không cần suy nghĩ trả lời. Cả hai thu dọn đồ đạc, bắt đầu đi bộ lên núi với chiếc ba lô trên lưng. Sương mù dần dần tan đi, dọc đường luôn có thể bắt gặp những người cưỡi ngựa trở về từ Che Đanh Ghi Yêu. Tươi cười cổ vũ họ, Lương Tỷ cũng chào hỏi họ, quay đầu lại liền nói với Lý Thiên Thủy. Tôi luôn cảm thấy những người lạ mà tôi gặp trên đường đều rất thân thiện. Do tâm trạng thay đổi, vì ra ngoài chơi nên tâm trạng thoải mái hơn. Có lý, Lương Tỷ đồng ý, sau khi đi bộ hơn nửa tiếng và leo lên đỉnh núi. Lý Thiên Thủy để cô ngắm nhìn làng He Miêu. Lương Tị nhìn xuống thì thấy rằng mặc dù đã có nắng nhưng sương mù vẫn chưa tan. Cả ngôi làng bị bao phủ bởi mây và sương mù. Cây xanh, cabin hình xương cá và dòng sông uốn khúc trông giống như một thiên đường ẩn giấu. Đẹp quá, Lương Tị khen ngợi, có một số phong cảnh. Khi ở trong đó rất khó nhìn ra vẻ đẹp của nó. Phải thay đổi góc độ thì mới nhìn thấy được. Đúng vậy, Lý Bạch đã từng nói. Trích duyên thân tại Thử Sơn Trung. Lương Tị phụ họa, lời này là Tô Thức nói. Lý Thiên Thủy sửa lời cô. Nói rồi, anh dẫn cô đi dọc theo con đường. Hai bên đường cỏ mọc cao. Ống quần của Lương Tị đã ướt sũng. Cô kéo Lý Thiên Thủy, chỉ cho anh nhìn vào ống quần của mình. Nịnh nọt, anh hay thật, biết tính trước. Khi họ đi qua trung tâm thành phố Ao Tây, Lý Thiên Thủy đã mua cho cô một chiếc quần nhanh khô và đôi giày đi xong. Nói sau này sẽ dùng đến. Lương Tị thở dài. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông mua giày và quần cho tôi. Ngốc vừa thôi, Lý Thiên Thủy trả lời. Thật mà, họ thường mua cho tôi túi sách, xe hơi, nhẫn kim cương. Chẳng ai bỏ ra mấy trăm tệ để mua quần và giày cho tôi cả. Ngại mất mặt, Lý Thiên Thủy phớt lờ cô. Lương Tị vẫn còn làm nhàm. Còn một cây gậy leo núi trị giá 20 tệ nữa. Nói xong, cô chọc cây gậy leo núi xuống đất. Không, là 30 tệ. Anh trả giá với ông chủ mới được giá 20. Giày lội sông nhãn hiệu Lý Thiên Thủy. Quần nhanh khô nhãn hiệu Lý Thiên Thủy. Gậy leo núi nhãn hiệu Lý Thiên Thủy. Lương Tị không thể ngừng cười. Lý Thiên Thủy tăng tốc, không đáp lại lấy một lời. Lương Tị chạy lon ton đến chộp lấy chiếc ba lô trên lưng anh. Đưa cây gậy leo núi cho anh xem. Anh nhìn xem, đều bị biến dạng và chóc sơn hết rồi. Nói xong cô ném nó xuống bãi cỏ. Của rẻ là của ôi mà. Lý Thiên Thủy nhặt lên. Muốn cầm nó đánh cô ghê nơi. Tôi đã nói với cô nhiều lần gậy leo núi là để chống xuống mặt đất khi cô leo núi. Cô không thể dùng chúng để đánh vào những đám cỏ dại và bụi rậm đó. Làm sơn bị bong chóc rồi đổ lỗi cho tôi mua đồ chất lượng kém. Nói xong, anh tự chống gậy của mình bước đi. Trên đường đi, Lương Tị cầm gậy leo núi. Lúc thì đánh cỏ dại, lúc thì đập bụi cây. Lương Tị trách vì phong cảnh quá đẹp nên khiến cho lòng cô dâng lên một cỗ vui sướng không thể khống chế được. Trời xanh, mây trắng. Không khí trong lành, gió dịu, cây cối tươi tốt, người đi kẻ lại, khung cảnh bình thường như thế nhưng lại khiến cô cảm động đến tột cùng. Cô nhanh chóng đuổi kịp Lý Thiên Thủy, chộp lấy cây gậy leo núi trong tay anh, dùng cánh tay vung nó ra xa rồi chạy lon ton nhặt lại. Tiếp tục ném nó ra xa, và sau đó lại nhặt nó lên. Lý Thiên Thủy gọi cô, đừng lãng phí sức lực của mình nữa. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Lương Tị không thể nghe được. Cô đã chạy đến cái cây nhỏ trên sườn đồi phía xa. Quay đầu nhìn lại, khắp núi đồi là một màu xanh ngắt rải rác hoa dại. Đợi Lý Thiên Thủy đến, cô lục ba lô của anh trước. Từ bên trong tìm thấy một chiếc bánh rán đã mua ở quầy hàng trước đó. Ăn xong, cô lại như ngựa hoang chạy về phía trước. Thỉnh thoảng quay đầu vẫy tay với anh. Anh chậm quá đi. Lý Thiên Thủy đeo một chiếc ba lô rất nặng. Trong đó có 3-4 chai nước. Một quả dưa hami nặng khoảng 2-3 cây di. Một tấm thảm dã ngoại. Một chiếc dù và nhiều loại đồ ăn vặt. Sữa chua. Lương Tị chơi điên cuồng một lúc, cảm thấy nóng, cởi áo khoác đứng đó đợi anh. Chờ anh chậm rãi đến gần, cô lại bắt đầu lục ba lô. Lần này là lấy nước. Sau lần này, cô không chạy nữa, bởi vì không còn sức để mà chạy. Phía trước có một đoạn đường dài vừa hẹp vừa lầy lội, thường xuyên bị móng ngựa dẫm lên, không còn phân biệt được đâu là bùn đâu là phân ngựa. Lương Tị ghét bỏ, không muốn bước lên. Lý Thiên Thủy nóng đến mức cởi áo khoác ra, hỏi cô có muốn cưỡi ngựa không? Lương Tị lắc đầu, cô không muốn ngồi trên lưng ngựa, nhưng cũng không muốn dẫm lên phân ngựa. Hai người họ chỉ đứng đó, nhìn những người khác bước qua. Một người đi ngang qua nói với cô, cô gái trẻ, đã ra ngoài rồi thì cũng đừng kỹ tính quá. Phía trước có con sông, cô đi qua đó rồi rửa được mà. Chân Lý Thiên Thủy to, vì vậy anh bước lên một chỗ trước, sau đó xoay người lại nói với cô, cô dẫm lên dấu chân của tôi mà đi. Lương Tị dẫm vào dấu chân to của anh đi qua đó, rồi cùng nhau ra sông rửa chân và ống quần. Lương Tị rửa sạch sẽ, dùng chân hất nước, nhìn anh cũng cảm thấy tôi ỏng eo. Không đến nỗi, không đến nỗi là có ý gì? Lương Tị không hài lòng, không ỏng eo, không ai sẵn lòng dẫm lên phân ngựa cả. Lý Thiên Thủy ngồi trên một tảng đá ăn bánh rán, anh cũng đói. Lương Tị đứng trong dòng sông nhỏ nghịch nước. Lý Thiên Thủy nói, nước lạnh, ngâm lâu không tốt cho cơ thể. Lương Tị đi lên, đổ nước từ trong đôi giày của mình ra, ngồi trên tảng đá trước mặt Lý Thiên Thủy. Lý Thiên Thủy cười đưa cho cô một miếng bánh rán. Chán rồi, Lương Tị nhận lấy ăn. Chúng ta còn bao xa nữa? Mới có 10 cây em, còn 2/3 nữa. Nếu mệt, tôi thuê một con ngựa cho cô nhé. Không cần, tôi có thể đi bộ. Lương Tị cầm lấy gậy leo núi, đến bên sông nhỏ rửa sạch. Chúng ta đi thêm một tiếng nữa thì tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tôi cắt dưa hami cho cô ăn. Lý Thiên Thủy nói. Ừ, Lương Tị gật đầu. Mấy giờ rồi? Lý Thiên Thủy ngẩng đầu nhìn mặt trời. 11 giờ. Lương Tị cũng nhìn lên mặt trời. Không đến 3 giây liền hét lên. Hi, Siri. Điện thoại di động trong túi áo khoác trả lời. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? Bây giờ là mấy giờ rồi? 11 giờ 3 phút. Lý Thiên Thủy nhìn cô, chờ cô khen mình, không ngờ cô lại bĩu môi. Anh nói đúng rồi. Lý Thiên Thủy cũng không so đo với cô, đeo ba lô lên đi tiếp. Cách chương.